Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, cờ thủ. 2. Thiếu chữ. Do không tìm thấy chương nên để vậy Giang 87 chương mới sau này quét khác ra mình bổ sung sau. Hết chương.